Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 nhiệm vụ. Đang lúc Lục Tảo mặc sức tưởng tượng tương lai khi ngoài phòng lại lần nữa vang lên Mã Tam Nương mắng chửi thanh âm. Nhà đầu chết tiệt kia. Không chết liền chạy nhanh cấp lão nương xuống ruộng làm việc. Còn ở trong phòng nằm cái gì thi? Nhà của chúng ta nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Không làm việc đừng nghĩ ăn cơm. Nói được giống làm sống là có thể ăn thượng cơm dường như. Lục Tảo bĩu môi. Nàng lại không phải nguyên chủ. Dựa vào cái gì muốn mệt chết mệt sống. Lúc này, hệ thống máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên. Hữu Nghị nhắc nhở. Túc trước mặt sinh mệnh giá trị vì một đương sinh mệnh giá trị thấp hơn một khi. Sẽ thu hồi sinh mệnh. Đồng thời nhắc nhở ký chủ. Hiện tại thời gian là buổi chiều 4 điểm. Ký chủ tử vong thời gian là buổi tối 6:06. Hệ thống coi đây là thời gian tiệt điểm. Nếu ký chủ ở thời gian tiệt điểm trước chưa hoàn thành nhiệm vụ đạt được nhưng khấu trừ sinh mệnh giá trị. Ký chủ sẽ lại lần nữa chết đột ngột. Còn có 2 cái giờ. Như thế nào không nói sớm. Vẫn là mệnh quan trọng. Lục Tảo cũng không hề cùng Mã Tam Nương đối nghịch. Một cái xoay người ngồi dậy. Lúc này bụng đi theo lộc cộc kêu lên. Nàng che lại trống rỗng bụng thở dài một hơi. Còn phải nghĩ cách ăn cơm no nha. Đói khổ lạnh lẽo Lục Tảo lê giày rách mở ra cửa gỗ. Hỗn tạp mưa xuân gió lạnh tức khắc rót tiến vào. Đông lạnh đến nàng không ngừng run. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng chỉ có thể căng ra đầu bước ra môn. Ngoài phòng rơi xuống kéo dài mưa phùn. Mông lung mưa bụi bao phủ toàn bộ tiểu sơn thôn. Ngẫu nhiên mấy chỉ dã điểu tầng trời thấp bay qua. Phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng kêu. Lục Tảo nhưng thật ra rất thích loại này yên tĩnh an bình địa phương. Đón lạnh lùng xuân phong đi rồi hơn 10 phút. Liền tới rồi một mảnh loại lúa mì vụ đông mạch địa. Xanh mượt một mảnh. Mọc không tối. Lục gia tam mẫu bán đất liền ở trong đó. Lục Tảo rất xa liền thấy Lục gia nhị muội lãnh một cái 4-5 tuổi tiểu nha đầu ở mạch địa rút thảo. Đại tỷ ngươi sao ra tới? Ngươi không có việc gì đi? Biết được đại tỷ ăn độc thảo sao? Lục gia nhị muội vội vàng vàng đi trở về một chuyến. Sau lại thấy đại tỷ tỉnh liền lại ra tới làm việc. Lục Tảo nhìn mắt cái này Lục gia nhị muội, nàng kêu Lục nhị nha. Trừ bỏ cái thứ nhất sinh ra Lục Tảo may mắn được lúc ấy còn trên đời thân nãi nãi lấy Lục Tảo tên này bên ngoài. Mặt khác nữ nhi đều là lấy đứng hàng mệnh danh. Lục nhị nha cùng nguyên chủ kém 2 tuổi. Tính tình cùng nguyên chủ thực tương tự. Đều thực thành thật chất phác. Ngày thường trong nhà việc đều là tỷ hai làm một trận. Lục Tảo gật gật đầu. Không có việc gì. Lục nhị nha nghĩ đến đại tỷ ăn độc dược sự tình liền rất nghĩ mà sợ. Nhưng miệng bổn, không quá sẽ nói quan tâm trấn an người nói. Cuối cùng là khô quắt bẹp nói một câu. Không có việc gì liền hảo. Lục Tảo lại nhìn thoáng qua đi theo Lục nhị nha mông mặt sau làm việc Lục ngũ nha. Tiểu nha đầu còn bất mãn 5 tuổi. Đã hiểu chuyện có thể hỗ trợ làm rất nhiều việc. Tiểu nha đầu nháy một đôi ngập nước mắt to nhìn Lục Tảo. Khiếp nhược hô một tiếng. Đại tỷ, Lục Tảo từ nhỏ một người lớn lên. Không có huynh đệ tỷ muội, không biết như thế nào cùng tiểu hài nhi ở chung, không quá thuần thục gật gật đầu. Sau đó liền ngồi xổm lúa mạch non gian bắt đầu rút cỏ xanh. Rút thảo đi, rút thảo đốn củi này đó việc Lục Tảo trước kia cũng thường xuyên làm. Thích ứng một chút lúc sau liền càng làm càng thuận tay. Kỳ thật Lục Tảo cũng là một cái mệnh đồ nhiều trông gai người. Khi còn bé bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ. Sau lại bị trung niên tang phu tang tử nãi nãi nhận nuôi về nhà. Dựa vào nãi nãi thức khuya dậy sớm làm đậu hủ bán đậu hủ kiếm được tiền lớn lên niệm thư. Nãi nãi nói không nhiều lắm. Nhưng đãi nàng lại rất hảo. Chưa bao giờ bởi vì nàng không phải thân sinh hài tử liền ngược đãi nàng. Ngược lại là cẩn thận chiếu cố. Còn dạy cho nàng rất nhiều đạo lý. Hai người sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm. Nhật tử tuy rằng không sung túc, lại cũng đơn giản hạnh phúc. Lục Tảo vốn định chờ nàng tốt nghiệp có tiền đồ, liền tiếp nãi nãi đi thành phố lớn cùng nhau trụ. nhưng không nghĩ tới ở nàng đại học năm thứ nhất nãi nãi liền qua đời. Nghĩ đến trước kia sự, Lục Tảo có chút buồn bã. Nếu nãi nãi còn ở, nếu nàng cũng không có ngày ngày tăng ca thức đêm, có lẽ hết thảy đều không giống nhau. Nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Glow, tới đâu hay tới đó đi. Chỉ cần không tìm đường chết, thành thật hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hẳn là sẽ không quá đến càng kém. Duy nhất khuyết điểm chính là có nhẫn tâm đem nàng đẩy vào hố lửa nương. Còn có mấy cái tâm tư khác nhau bọn muội muội, nếu có thể hoàn toàn thoát khỏi các nàng, nàng nhật tử hẳn là gặp qua đến càng thư thái. Bất quá tạm thời cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Vẫn là trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ quan trọng. Lại một lát sau, hệ thống lại lần nữa online. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thành công đạt được sinh mệnh giá trị 1 điểm. Nghe được hệ thống những lời này khoảnh khắc, Lục Tảo nhẹ nhàng thở ra. Có thể sống lâu 1 ngày. Hoàn thành nhiệm vụ, Lục Tảo cũng không nghĩ tiếp tục rút thảo. Đứng dậy đi đến ven đường thượng. Ở ven đường cỏ xanh thượng cọ dày thượng bùn đất. Một đôi giày liền như vậy hủy hoại. Này trời mưa lớn, về trước đi. Lục Nhị Nha có chút khó xử nhìn còn có hơn phân nửa khối không có nhổ cỏ dại mạch đĩa. Đại tỷ, còn không có rút xong. Lục Tảo vừa mệt vừa đói, đã không sức lực. Ách thanh âm nói, ngày mai lại lộng. Lục Nhị Nha nói, đại tỷ ngươi đã quên ngày mai đến phiên nhà của chúng ta mượn thôn trưởng Gia Nghiêu. Kinh Nhị Nha nhắc nhở, Lục Tảo mới nhớ tới đích xác có như vậy một chuyện. Toàn bộ Lộc Sơn thôn chỉ có thôn trưởng nuôi trong nhà một con trâu. Toàn thôn người đều chờ mượn nghiêu cày ruộng đâu. Nguyên chủ vì mượn đến nghiêu, 1 tháng trước liền đi bài thượng. Hơn nữa mỗi hộ chỉ có thể mượn 1 ngày. Cho nên nếu ngày mai Lục gia không đi khiên nghiêu nói, lúc sau liền dùng không được. Nhưng kia lại như vậy, cùng nàng có quan hệ sao? Lục Tảo nhìn này phiến từ nguyên chủ cùng Nhị Nha các nàng mấy cái chồng ra mạch đĩa. Đáy lòng liền dâng lên một cổ chán ghét. Các nàng mệt chết mệt sống trồng trọt cung phụng dưỡng Mã Tam Nương cùng Lục Kim Bảo. Kết quả lại liền một ngụm nhiệt cơm đều ăn không được. Cùng với bị áp bức, còn không bằng cái gì đều đừng làm. Muốn lười đại gia cùng nhau lười. Xem ai so đến quá ai. Lục Nhị Nha xem Lục Tảo sắc mặt khó coi. Nghĩ đến đại tỷ ăn độc thảo khẳng định thân thể không thoải mái. Vì thế nói, đại tỷ, người nếu mệt liền về trước ra. Dư lại ta cùng năm nha rút thì tốt rồi. Nhỏ nhỏ gầy gầy một con Lục Ngũ Nha gật gật đầu. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn nói. Đại tỷ nghỉ ngơi, năm nha làm, nghe được Lục Ngũ Nha nói. Lục Tảo hơi hơi nhăn lại mi, tiểu hài nhi còn chưa mãn 5 tuổi. Còn không đến 1 mét cao. Nhỏ nhỏ gầy gầy một cái củ cải nhỏ một buổi chưa tới tới lui lui xuyên qua ở lúa mạch non trong đất. Quăng ngã lại bò dậy. Cũng không khóc cũng không nháo. So không biết chạy chạy đi đâu lười biếng Lục Tam Nha cùng Lục Tứ Nha khá hơn nhiều. Lục Tảo thở dài một hơi. Nàng tuy rằng chán ghét Mã Tam Nương các nàng. Nhưng đối ngoan ngoan ngoãn ngoãn Lục Ngũ Nha lại ngạnh không dậy nổi tâm địa. Vì thế lại lần nữa xuống đất, giúp đỡ đem dư lại nửa mẫu đất cỏ dại nhổ. Chờ đến rút xong cỏ dại thiên đã mau đen. Lục Tảo nắm đầy người dính đầy bùn Lục Ngũ Nha chậm rãi trở về đi. Đi đến nửa đường thượng thời điểm đụng phải từ một cái khác phương hướng đi tới Lục Tứ Nha cùng một cái nhà khác tiểu cô nương. Tiểu cô nương trang điểm sạch sẽ, chát hai chỉ bím tóc, khuôn mặt nhỏ viên hồ hồ. Vừa thấy liền biết ở nhà là cái chịu yêu thương. Ăn mặc dơ hề hề Lục Tứ Nha chảy hắc nước mũi. Biên hút nước mũi biên lấy lòng cái kia tiểu cô nương. Tiểu Nhã, người ngày hôm qua ăn đến đường hảo ngọt nga. Còn có sao, cho ta ly, ếm một ly, ếm nếm thử hương vị sao. Tiểu cô nương không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không được, Lục Tứ Nha chưa từ bỏ ý định. Ta lấy ta đào rau dại cùng ngươi đổi. Nhà của chúng ta mới không ăn rau dại đâu. Ta đi trở về. Tiểu cô nương ngạo kiều nói xong liền chạy về ra đi. Ta đây ngày mai lại đi tìm ngươi chơi. Chờ Tiểu Nhã đi xa. Lục Tứ Nha không cam lòng phi một tiếng. người nếu không phải thôn trưởng gia tiểu hài nhi có thể có đường ăn. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.